Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Đều là cô, Bành Lam rất tức giận. Nàng Nhất Sung trở về phòng liền nghiến răng nghiến lợi chụp bàn. Rõ ràng là thiên đại tin vui. Lại như vậy mặt lạnh lãnh ngôn. Hơi quá đáng, đi theo nàng trở về Yên Chi nhìn thoáng qua kinh ngạc không hiểu La Thành. Vội vàng đi qua cùng hắn thì thầm nói lúc trước tình huống. La Thành nghe xong lược nhất suy nghĩ lập tức tiến lên khuyên giải an ủi. Tiểu thư chớ não, công tử chính là xử sự thận trọng, hắn đây là khinh thường ta Bành gia. Tiểu thư, ngài nhiều lo lắng, Yên Chi cũng vội vàng tiến lên. Công tử muốn thật sự là khinh thường chúng ta, liền sẽ không cùng ngài còn duy trì hôn, Yên Chi nói còn chưa dứt lời. Bởi vì Bành Lam quay đầu nhìn về phía nàng. Kia ánh mắt oán độc giống như dương khẩu độc xà, sợ tới mức nàng cổ co rụt lại, bế nhanh miệng thấp kém đầu nếu không dám lên tiếng. Tiểu thư, việc này can hệ trọng đại, công tử cũng là cẩn thận, La Thành lại khuyên ngôn. Hắn cẩn thận ta biết, nhưng này là ta phụ thân truyền đến tin tức, hắn có thể nào hoài nghi. Công tử kiêu ngạo, lão gia lực lượng là công tử được việc mấu chốt. Hắn nhất thời khó có thể thích ứng cũng là thường tình. Quan trọng là chúng ta thế nào hồi phục lão gia, Bành Lam tuy rằng trong lòng tích. Nhưng đến mấu chốt thượng lại biết chính mình nên làm cái gì. Lúc này hít sâu một hơi, đã nói công tử phi thường vui sướng. Hy vọng phụ thân sau khi trở về đem việc này làm thực minh bạch. Ta phải đi ngay truyền tin tức, La Thành dứt lời cáo từ rời khỏi. Bành Lam tắc liếc mắt nhìn hướng Yên Chi, tiểu thư bớt giận, Yên Chi nhìn đến Bành Lam ánh mắt. Bận là tự phiến miệng, tiểu thư bớt giận, tiểu thư bớt giận, bạt tai cùng ăn mày xen lẫn trong cùng nhau. Nàng tự phiến thất bát hạ sau, Bành Lam ánh mắt tài cuối cùng chẳng như vậy đâu, được rồi, lại có lần sau, ta rút người đầu lưỡi, nô tỳ nhớ kỹ. Nô tỳ tạ tiểu thư khoan thứ, Bành Lam lúc này đi đến một bên ngồi xuống. Ta muốn ngươi hỏi thăm chuyện như thế nào? Yên Chi sửng sốt, lập tức tiến đến trước mặt, thấp giọng nói, đường môn nhân xuất quỷ nhập thần. Nô tỳ chưa tìm được bọn họ đường khẩu, Bành Lam không hờn giận nhíu mi. Yên Chi chần chờ một chút, thật cẩn thận nói, tiểu thư... Truyền thuyết gì đó nô tỳ cảm thấy tín không được, hiện tại ta, Bành Lam ánh mắt sắc bén lại. Kiên định, tuyệt không thể buông tha cho gì một cái cơ hội. Thẩm điện nội, tiếng đàn trêu chọc, hương liệu tỏ khắp, con dế nhóm ở từ vây lý chiến đấu cắn xé, cắn nó, Mã Hy Thanh hai mắt phiếm hồng phấn khởi ở bên cạo uống. Cắn, cắn nó, cắn nó, Trương Phúc luôn luôn chú ý Mã Hy Thanh vẻ mặt. Thấy hắn lúc này mặt đỏ tai hồng hai mắt đã có cuồng thái. Liền chậm rãi thối lui đến bình phong sau. Phiêu liếc mắt một cái chấp cầm Lưu Bội Vân. Lưu Bội Vân lúc này trên trán thấm mãn hãn châu nhi. Hai gò má phiếm hồng. Vẻ mặt hoảng hốt chung thấy ẩn hiện mệt mỏi phiền chán. Nàng một tay kích thích cầm huyền nghĩ tấu côn trùng kêu vang. Một tay không ngừng sửa sang lại quần áo. Như là quần áo trong người tao ngứa đau đớn làn da nàng bình thường. Trương Phúc thấy thế khóe miệng thượng câu. Xê dịch về tới Mã Hy Thanh bên cạnh người. Đột nhiên nâng tay vỗ tay hoan nghênh. Tiếng đàn lập chỉ, không có tiếng đàn trêu chọc. Tranh cường hiếu chiến con dế nhóm cũng lập tức đình chỉ chiến đấu. Một đám tình trạng kiệt sức vẫn không nhúc nhích. Mã Hy Thanh đỏ lên nghiêm mặt nhíu mày quát. Cắn a, thế nào không cắn. Đại vương, Trương Phúc tiến lên thấp giọng nói, thư âm đã hưu, hùng trùng tất nhiên là không tranh a. Cái gì, Mã Hy Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phúc, thư âm, đại vương mới vừa nghe đến tiếng đàn chính là mô phỏng thư trùng chi minh diễn tấu. Này đó hùng trùng tự nhiên vì thế chiến đấu, vì cầu cùng thư trùng đồng hoan hợp thể, mà hiện tại, thư trùng đối chúng nó không có hưng chí. Chúng nó cũng sẽ không có tư cách thư trùng đâu. Mã Hy Thanh hai mắt đăm đăm, miệng khô lưỡi khô nói. Nhường nó tiếp tục kêu a. Trương Phúc không nói hai lời thối lui đến trước tấm bình phong. Đem xa trướng bình phong vừa thu lại. Lập tức, quần áo bán dài, thần thức đã có chút không rõ Lưu Bội Vân mờ mịt nâng mục. Kia trong mắt mê ly cùng kinh ngạc xứng tượng nàng phiếm hồng gò má. Mị thái mọc lan tràn, mà nội tâm táo nóng Mã Hy Thanh hai mắt dừng ở kiều mị Lưu Bội Vân trên mặt. Trên người lập tức có loại thiên lôi địa hỏa đánh sâu vào. Hắn nuốt hầu kết, đã có sao động chi thế. Trương Phúc thấy thế lúc này tiến đến Mã Hy Thanh bên tai nhẹ giọng nói. Này hùng trùng chính là vì thế thư trùng tranh đấu chí tử. Không biết thư trùng bất quá đại vương dưới gối mỹ nhân mà thôi, ha ha ha. Mã Hy Thanh nở nụ cười, mang theo bừa bãi cùng khô nóng. Chúng nó thế nào tranh đấu qua cô? Cô là vương, cái gì thư trùng, mỹ nhân, đều là cô. Bị phấn khởi cùng dục vọng bao vây Mã Hy Thanh cất bước hướng tới đần độn không rõ lại kiều mị. Mọc lan tràn Lưu Bội Vân xông đến, Trương Phúc khóe miệng giơ lên tươi cười, nhanh chóng rời khỏi tẩm điện. Giờ phút này trong điện lư hương lý hương liệu cơ hồ nhiên hết. Trương Phúc đóng lại cửa điện sau đi tới canh giữ ở ngoài điện hai cái tiểu thái giám bên người. Ngoắc ngón tay, ba người lập tức tụ ở cùng nhau. Trương Phúc hạ giọng dặn nói, bảo vệ tốt, tướng quân vừa tới, các ngươi liền cho ta lấy Tư Sấm cấm cung chi tội. Đưa hắn bắt, tướng quân muốn đến, mắt có lệ trí tiểu thái giám kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, tướng quân làm sao có thể đến đâu? Một cái khác khó hiểu không rõ. Này các ngươi không cần lo cho. Tóm lại, người kia chỉ cần đến, liền nhất định cho ta làm ầm ĩ đứng lên. Trương Phúc dặn sau bước nhanh rời đi, kia mắt có lệ trí tiểu thái giám suy nghĩ một lát sau. Lập tức thắp người bưng kín bụng, không được, không được, vừa đau, ta đi một chút sẽ trở lại. Một cái khác không kiên nhẫn xua tay, nhanh đi, này tiểu thái giám ôm bụng bước nhanh rời đi. Cửa cung nhắm chặt, Lưu Ngạn Thao bất an ở ngoài cửa cung đi qua đi lại. Sắc mặt âm trầm ni đột nhiên. Cửa cung bằng cửa hông khai ra một đạo khâu, gã sai vặt lập tức xung Lưu Ngạn Thao nhỏ giọng nói. Lão gia, Lưu Ngạn Thao lúc này đã bước nhanh vọt tới cửa hông tiền. Chính là hắn chưa mở miệng, cửa hông nội thái giám đã thấp giọng nói. Tướng quân, nhân không ở Đức Phi chỗ cái gì? Lưu Ngạn Thao hai hàng lông mày cao gầy, người nọ đi nơi nào? Cửa hông nội thái giám thanh hạ cổ họng, thanh âm càng thấp. Đại vương tẩm điện chung, Lưu Ngạn Thao nghe vậy kinh hãi chừng mắt. Sững sờ ở tại chỗ, kia cửa hông nội thái giám hơi hơi hạ thấp người lại nói. Tướng quân, lão nô không thể nói thêm nữa, hắn nói xong sẽ quan thượng cửa hông. Lưu Ngạn Thao thân thủ chống đỡ. Ta muốn đi vào, tướng quân, ban đêm xông vào cửa cung chính là tối kỵ. Huống chi. Lúc này ngài đi chỉ sợ cũng chậm đi, lời này giống như một cây đao. Chát Lưu Ngạn Thao đứng thẳng bất ổn về phía sau lui một bước. Kia thái giám nhân cơ hội đóng lại cửa hông. Không quá quan môn khi hắn vẫn là để lại một câu. Ngài vẫn là đợi đến ngày mai cửa cung khai đi. Lưu Ngạn Thao tựa như bị sét đánh trung bình thường. Ngây ra như phỗng, đầy đủ sừng sốt thất tám giây tài lại xông lên đi gõ cửa. Nhưng là vô luận hắn thế nào sao? Không có cửa đâu mở lại. Mà lúc này cửa hông nội, cự tuyệt Lưu Ngạn Thao thái giám bước nhanh đi tới cách đó không xa người gác cổng lý. Cha nuôi, đã chiếu ngài ý tứ đáp lời, kia thái giám xung người gác cổng lý Triệu Cát Xương thấp giọng hội. Báo sau, Triệu Cát Xương vừa lòng điểm đầu xua tay đưa hắn đuổi rồi đi xuống. Cha nuôi ngài yên tâm đi, sớm trở lại bên người hắn hội báo tình huống. Trương Phúc vẻ mặt tươi. Cười tỏ thái độ nói, chờ cửa cung nhất khai, ta liền dẫn nhân đi qua, thời gian cần phải kháp hảo lâu, minh bạch. Trương Phúc cười trộm, ngài cứ yên tâm đi. Triệu Cát Xương lúc này nghiêng đầu theo cửa sổ nhìn về phía bóng đêm hạ lồng lộng cung khuyết. Trong ánh mắt là không thêm che lấp tham lam môn sơ. Hết chương.